Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 658, tiệt sát một trận chiến. Cố Tiểu Tang, cướp người đầu. Ba hợp một vạn chữ thêm chương. Me ra, dầm, mưa rào xối xả, chút xuống giữa núi rừng. Mây đen nằm dày đặc. Buổi tối này cũng là tràn ngập màu máu đao dương vang. Kiếm động ngâm, vô số bóng dáng ngã xuống lại vọt lên. Chia năm xẻ bảy, đám đám huyết hoa như cầu vồng. Sáng rực rỡ trời cao phốc. Một đao ở giữa mi tâm. Thuận thế mà xuống. Toàn bộ đằng giáp binh đều bị chém thẳng. Sấm vang chớp giật gian đạo nhân bóng dáng còn như quỷ mị. Trong vô thanh vô tức, ánh đao hiện ra gian tất nhiên có màu máu nhuộm dần. Đại sát về phía trước mọi người không có ham chiến. Cấp tốc phá vòng vây mà qua. Ở một mảnh mũi tên dòng lũ bên trong đi xa. Lưu lại một đất thi hài đi suốt đêm. Đã là lật qua dãy núi. Sau khi xuống núi, chính là Thiếu Lâm Sơn Môn. Viêm dương sáng tỏ, nước chảy róc rách. Lên núi yếu đạo lối vào trấn giữ một đám hoàng y vũ tăng. Phụ cận có đơn sơ khách sạn, chợ chờ sự vật, hình thành ầm ĩ khắp chốn vị trí hy luật luật. Con ngựa hí dài, dường như kiệt sức bình thường, chậm rãi đứng ở trên sơn đạo. Bốn bóng người nhảy xuống, ngược lại có chút phong trần mệt mỏi. Chỉ là một đôi mắt vẫn như cụ thấy rõ tinh quang. Chứng minh tu vi không tầm thường, đại sư. Chúng ta có chuyện quan trọng báo đáp, liên quan đến Đoá Nhi sát đại quân một chuyện. Mong rằng thông hành, Giang Chỉ Vi thở nhẹ một hơi. Gọi lại một vị làm chủ tăng lữ, không biết là cái gì tin tức. Bây giờ binh hoang mã loạn, không dám tùy ý thả người lên núi. Đầu lĩnh tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập, đúng mực hỏi, đại tướng quân Đoá Nhi sát muốn xuất thủ hạ cao thủ cùng đại quân đến đây tiêu diệt quý phái. Chúng ta đến nghĩa sĩ giúp đỡ, thăm dò việc này, thu được quý phái nội gian danh sách, binh chia làm hai đường mà đến, can hệ trọng đại, bất tiện nói rõ, kính xin bẩm báo quý phái phương trượng đại sư. Vương Đằng tiến lên một bước, nói tóm tắt, nói thẳng ra yếu điểm, tiết kiệm được không ít công phu. Đầu lĩnh kia tăng lữ nghe vậy hai tay tạo thành chữ thập, dường như nhận ra được bốn người không tầm thường tu vi. Lập tức cũng không có quá mức cứng rắn. Phái người đi vào thông báo một tiếng sau. Được ân hứa. Ở mọi người dỡ xuống binh đao sau. Vừa mới hộ tống mà vào một đoàn người ngựa không ngừng móng. Liền vào tự thấy phương trượng đại sư. Bất quá giới hạn ở lai lịch không rõ. Tâm tịch phương trượng tuy cảm tạ. Nhưng cũng không dám để cho bọn họ ở trong chùa. Uyển nói khuyên bảo sau ở dưới chân núi thu xếp nghỉ ngơi nơi. Cha hỏi nội gian sau, làm tiếp thương nghị, đồng thời, Trương Viễn Sơn cùng người mới Vương Tấn Bôn ba tứ phương. Việc này đã truyền ra ngoài, phụ cận môn phái cư sĩ thí chủ đều đuổi tới giúp đỡ. Chính tụ tập ở bên cạnh khách sạn, nâng mấy vị phúc, tin tức vừa mới truyền ra, toàn bộ Hà Lạc Võ Lâm liền sôi trào, ở từng vị đức cao vọng trọng đại hiệp hiệu triệu dưới. Không ít bằng hữu đều đuổi tới Thiếu Lâm giúp đỡ. Kế có Lạc Hà môn thiếu trưởng môn Lâm Biệt Tuyết. Chấm ngoặc kép, đầu lĩnh tăng nhân Đức Quang mở miệng cười. Giới thiệu cách đó không xa một vị bóng dáng đó là một cái thành thục nho nhã nam tử. Mặt hàm mỉm cười, hướng về Vương Đằng đám người gật đầu ra hiệu ngày thứ hai. Mạnh Kỳ một chi kia đội ngũ cũng đến. Trên người mang theo thương. Rất không dễ dàng, Thanh Dư đạo trưởng. Giang cô nương, Trương sư huynh, hắn nhe nhe răng, một thân trên quần áo còn dính nhuộm vết máu, khiến cho không ít giang hồ hiệp khách đều nhìn sang, không ngại liền tốt. Vương Đằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, chợt ánh mắt ở tiểu tử trên người dừng lại nháy mắt liền chú ý đến hướng huy hắn lúc này trên mặt. Có một đạo vết thương thật lớn, ngược lại có vẻ hơi dữ tợn, gặp Vương Đằng xem ra cũng là mỉm cười ra hiệu. Vẫn chưa có lúc đầu nịnh nọt hạ thấp tư thái, dường như ôn hòa lên bình thường, nhưng hành động này, nhưng là khiến cho mấy người khác thần sắc hơi động, nhận ra được một chút không đúng, hướng huy, lần trước Tô Hàng cảnh thắng lâu một chuyện, hai người chúng ta uống tận hứng, lần này ngươi trở về, Nhất định phải không say không về. Vương Đằng ung dung thong thả mở miệng. Dường như bạn cũ bình thường hỏi ý. Tay trái thân thiết đánh về hướng Huy. Dường như muốn cùng hắn ôm ấp bình thường. Đúng đấy. Đúng đấy. Mạnh Kỳ thấy thế trong lòng tuy sinh nghi. Nhưng cũng là cái cơ cảnh tính tình. Trên mặt cũng là bất động thần sắc. Thậm chí lộ ra ý cười phối hợp trêu chọc hai câu. Ha ha ha. Đó là tự nhiên. Tự nhiên. Lần trước nhưng là tận hứng vô cùng. Ngụy trang thành hướng Huy bách biến thư sinh không nghi ngờ. Có hắn. Gặp Mạnh Kỳ cũng là như thế liền thả xuống cảnh giác. Theo câu chuyện mở miệng. Nhất thời gian liền lệnh trong lòng mọi người nhảy một cái. Biết được không đúng. Đúng đấy. Vương Đằng ánh mắt híp lại. Đã là hiểu rõ. Bách biến thư sinh này quả nhiên vẫn là lẫn vào. Ngụy trang thành dáng dấp của hướng Huy. Hắn động tác không ngừng. Cánh tay trái chậm rãi mắc lên vai của hướng Huy mơ hồ có thể nhận ra được đối phương kia kéo căng. Mà lại yên tĩnh lại chân khí. Nhưng chợt, thần sắc hắn bất biến. Mắc lên đi đột nhiên phát lực. Trực tiếp ở trời cao bên trong đánh ra đùng đùng nổ vang. Đem hướng Huy, vai trái dỡ xuống. Xương cốt chuyển chỗ. Người kia sắc mặt một hồi biến hóa lên phần phật một tiếng. Cuồng phong đột nhiên nổi lên. Lập tức sử dụng tới thân pháp. Chân trái hư đạp. Chân phải là trục. Quỷ dị xoay người muốn rút đi. Hừm. Có người ẩu đả. Xa xa. Không ít giang hồ khách đều bị biến hóa này hấp dẫn mà đến. Dồn dập nhấc lên binh khí Vương Đằng hừ lạnh. Chân khí rung động. Trường đao không ra khỏi vỏ. Vẻn vẹn sống dao rút soạt như côn. Trực tiếp quăng ở hướng Huy trên mặt. Mang theo một mảnh xanh tím. Nát răng mấy viên đồng thời. Hắn năm ngón tay vồ lấy mà qua. Tự nó trên mặt lôi kéo tầng tiếp theo trắng toan toát mặt nạ ra người. Lập tức liền gây nên một trận kêu sợ hãi. Bách biến thư sinh. Là đoá nhi sát thủ hạ tứ đại chó săn một trong. Một đám giang hồ hiệp khách hô khẽ. Nhận ra thân phận của người đến. Bách biến thư sinh này lấy dịch dung. Ngụy trang cùng khinh công nghe tên. Nếu là thật gọi hắn lấy gian tế thân phận lẫn vào. Hậu quả khó mà lường được. Mạnh Kỳ lại là không nhịn được nắm thật chặt thân thể. Vừa nghĩ tới chính mình càng là cùng này đã đánh cháo gian tế cùng tồn tại một đêm. Không khỏi có chút nghĩ mà sợ a. Nhưng mà, vị này lấy khinh công cùng thuật dịch dung nghe tên bách biến thư sinh. Nhưng là gặp gỡ Vương Đằng ra tay. Tất nhiên là không có đường sống. Trực tiếp bị một trưởng vỗ thất điên bát đảo. To bằng cái đấu nắm đấm đập sập lồng ngực. Đem hắn xuyên bò ở trên mặt đất đã là hít vào thì ít. Thở ra thì nhiều. Thẩm vấn một phen sau nhưng cũng chưa từng được tin tức hữu dụng gì. Vương Đằng trực tiếp một cước giải quyết tính mạng của hắn lập tức liền có mấy người thấy rõ màu. Máu kiểu chữ hiện ra ở bên. Thông cáo biến hóa chi nhánh nhiệm vụ 1. Giết chết trận doanh đối địch 4 đại tiên thiên cao thủ bên trong, bách biến thư sinh, hoàn thành. Thanh dư khen thưởng 50 thiện công. Chi nhánh nhiệm vụ miêu tả. Giết chết trận doanh đối địch 4 đại tiên thiên cao thủ một trong. Người tham dự đã căn cứ độ khó của nhiệm vụ. So sánh thực lực, xuất lực trình độ thu được tương ứng thiện công khen thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ 2 mở ra. Giết chết đại tướng quân Đoá Nhi sát. Người tham dự căn cứ cống hiến. Khen thưởng 50 đến 200 thiện công không chờ. Này, đây là chi nhánh nhiệm vụ. Mạnh Kỳ có chút không dám tin tưởng. Vương Đằng cười cười nói, lúc trước Chu Diệt Quan Hạo Nhiên lúc. Liền mở ra cái này chi nhánh nhiệm vụ. Bởi vì chỉ có ta ra tay. Căn cứ so sánh thực lực. Thu được 50 thiện công. Nếu là tiểu hòa thượng ra tay. Không nói được có thể có 100 thiện công. Nơi đây việc tất nhiên là truyền phát ra ngoài. Ở biết được Vương Đằng đánh giết Trấn Hà Lạc Quan Hạo Nhiên. Bách biến thư sinh hai đại ưng khuyển sau. Tâm tịch phương trượng lại lần thứ hai tiếp kiến rồi mọi người. Tâm tịch đại sư chính là tiên thiên. Đỉnh điểm chi cao nhân. Chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào nội ngoại thiên địa tụ hợp tiên chân cảnh giới. Hơn nửa không sợ Đoá Nhi sát kia. Vương Đằng đạo ý ống tay áo. Thắt lưng ngọc bích thanh, rất có vài phần đắc đạo chi vị, thí chủ quá khen rồi. Bất quá ở Phật môn ta, không gọi tiên chân cảnh giới, mà là gọi là thiền cảnh. Đức Quang biểu hiện ung dung giải thích, mọi người bước vào Đại Hùng Bảo Điện, liền nhìn thấy mười mấy cái áo tăng màu vàng, bị màu đỏ áo cà sa tăng nhân, dẫn đầu vị kia, mày trắng thưa thớt, da rẻ lỏng lẻo, tràn đầy nếp nhăn, nhưng hai mắt hiền hòa, không gặp một điểm vẩn đục. Các vị thí chủ liều chết đến báo, lão nạp vô cùng cảm kích, tâm tịch hai tay tạo thành chữ thập, tiên một tiếng niệm Phật, man tộc hung ác, chính là thiên hạ công địch, bần tăng đám người bất quá cố gắng hết sức mọn, bảo Phật môn ta tịnh thổ, Mạnh Kỳ vốn là hòa thượng, có thể đọ sức mấy phần thân cận, tự nhiên đại biểu mọi người tiến lên trò chuyện hắn nói câu khách sáo vẫn có rất sâu trình độ. Sau đó từ trong lòng lấy ra lục đạo luân hồi chi chủ cho nội gian danh sách. Cùng vương đằng đoạt được chấp vá thành hoàn chỉnh một bộ tâm tịch khẽ gật đầu. Đưa tay một chiêu, một trang kia giấy mỏng nhất thời như theo gió tơ liễu. Rơi vào rồi hắn chi thủ bên trong. Đột nhiên, trước mắt mọi người một hoa, nhìn thấy ở giữa cung điện kim thân tượng Phật chính niêm hoa vi tiếu. Phía dưới ánh nến vọt lên, đan dệt thành từng cái văn tự. Nội gian danh sách đưa đến thiếu lâm. Chủ tuyến nhiệm vụ vừa hoàn thành. Vào tự giả mỗi người khen thưởng 50 thiện công. Chủ tuyến nhiệm vụ 2 mở ra. Thủ vững thiếu lâm đến thời khắc cuối cùng. Không được sớm đào tẩu. Thành công khen thưởng 100 thiện công. Thất bại tắc khấu trừ 100 thiện công. Tâm tịch vừa nhìn vừa gật đầu. Cuối cùng thở dài một tiếng. Đối mặt hồng trần. Tuy là xuất gia tăng nhân, cũng không có thể tận miễn. Lần này nhờ có chư vị thí chủ liều chết đưa tới phần danh sách này. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Người xuất gia không đánh lời nói dối. Như nội gian làm khó dễ. Đường núi quan ải đem vô pháp bảo vệ. Vậy thì khó có thể ngăn cản đoá nhi sát đại quân mà lão nạp chính là sắp sửa viên tịch người. Võ công đã sớm không còn nữa năm đó. Đoá nhi sát lại được xưng man tộc đệ nhất cao thủ. Trong khi xuất thủ gió nổi lên mây di chuyển, lão nạp thực không tự tin ngăn trở, chỉ có thể trừ tàn khu, tìm kiếm trấn áp hắn cơ hội biết. Lời vừa nói ra, từng vị thủ tọa trưởng lão dồn dập mở miệng khuyên can. Ngôn từ thê lương tâm tịch dựng thẳng lên bàn tay phải. Ngừng lại ầm ĩ, A-di-đà Phật, các ngươi thân là người xuất gia. Vì sao nhìn không thấu bộ túi da thối này? Nói xong, hắn mỉm cười nói, lão nạp đối mấy vị tao ngộ truy sát rất có vài phần hứng thú. Không biết có thể không cho biết. Sau đó, tâm tịch lần lượt từng cái hỏi mọi người. Chủ yếu là một ít tình tiết vấn đề. Lớn tuổi, đều là có chút lạ phích. Cảm tạ mấy vị thỏa mãn lão nạp hiếu kỳ. Tâm tịch cười híp mắt nói. Sau đó quay đầu dặn dò bên cạnh tăng lữ, sắp xếp các vị thí chủ vào ở thiền phòng. Vương Đằng thấy thế khẽ mỉm cười. Nguyên bản bách biến thư sinh ám sát bị ngăn cản, hiện nay tâm tịch bảo lưu lại hoàn chỉnh chiến lược, đủ để cùng đoá nhi sát đánh nhau chết sống. Đến lúc đó bọn họ ở bên ra tay giúp đỡ, cũng là có chém giết đối phương cơ hội. Lập tức liền theo Đức Quang sắp xếp vào ở trong chùa trong thiền phòng. Rời đường núi không tính xa, bất cứ lúc nào có thể trước đi trợ giúp chém giết. Ngày hôm sau ô, thật dài tiếng kèn lệnh thê lương sâu xa lại ẩn hàm kịch liệt. Đón lấy, tiếng vó ngựa vang, như sóng lớn vỗ bờ, nhanh chóng từ xa đến gần. Thiết lang binh, trên sơn đạo chúng hiệp khách biểu tình đại biến. Hai tay càng không nhịn được khẽ run, bởi vì thiết lang binh đến. Mang ý nghĩa đại tướng quân đoá nhi sát ở ngay gần. Những kia hiệp khách nghĩa sĩ nhóm nhìn thấy xa xa khói lửa vung lên, hoàn toàn mờ mịt, nhớ lại thiết lang binh hung danh, không lý do cảm thấy một chút hoảng sợ, dồn dập hướng về sơn môn tuôn tới, cùng vũ tăng nhóm đồng thời tập kết ở trên sơn đạo. Ùng ùng ùng, chỉ thấy thiết kỵ kéo đầy trời bụi bặm, mênh mông cuồn cuộn mà đến. Kỵ sĩ trên ngựa đều màu đen đặc, toàn thân khôi giáp, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, quỳ xuống đất không giết. Thiết kỵ bên trong bỗng có một đạo uy nghiêm chất phác lại lạnh lẽo như sắt thanh âm vang lên, cho dù cách xa xôi khoảng cách cũng làm cho chân núi mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. quỳ ngươi lão mẫu, chúng ta bái trời bái bái cha mẹ, ngươi lại là cái thứ gì? Lúc này liền có người quát mắng lên tiếng, ngôn từ kịch liệt, khiến cho không ít người đều cười to lên, hừ, Trung Nguyên người, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, trời sinh đê tiện. Âm thanh của Đoá Nhi sát phẳng phất từng đạo vang lên tiếng sấm. Trong nháy mắt, bóng người của hắn xuất hiện tại Thiết Kỵ phía trước. Khôi ngô hùng tráng, tay cầm độc cước đồng nhân. Dù chưa cưỡi ngựa, nhưng có những khác thiết lang binh cao. Hắn cất bước về phía trước, xúc địa thành thốn. Mấy hơi thở gian liền vượt qua thật dài khoảng cách. Theo hắn tới gần, sắc trời bỗng tối sầm lại. Cuồng phong thổi lên, mây đen hội tụ. Ẩn có sấm rền nổ vang, mà mọi người càng là nghe thấy được một luồng thây chất thành núi. Máu chảy thành sông mùi vị, giống như có vô biên vô hạn hoảng sợ ép ở trong lòng. Cửu khiếu cùng mở, tiến thêm một bước, nửa bước ngoại cảnh, Vương Đằng khẽ nói, quát to một tiếng như rồng ngâm hổ gầm, trực tiếp thức tỉnh tinh thần bị ảnh hưởng mấy người. Bọn họ trước mắt thây chất thành núi, máu chảy thành sông lúc này biến mất. Trương Viễn Sơn thần sắc căng thẳng, biết được địch thủ khó chơi, cửu khiếu cùng mở sau, tu luyện mi tâm tổ khiếu, mở ra sinh tử huyền quan, nội ngoại thiên địa hô ứng, trên giá thiên địa chi kiều, dẫn sức mạnh đất trời vào thể, tức là nửa bước ngoại cảnh, cùng bọn họ chênh lệch không phải là cực nhỏ. Giang Chỉ Vi ẩn có mấy phần nóng lòng muốn thử nói, Đoá Nhi sát xem ra xác thực bỉ tâm tịch đại sư mạnh. Không chỉ có cửu khiếu đều mở, hơn nữa đã trải qua sơ bộ chạm tới ngoại thiên địa. Chỉ kém trong ngoài tụ hợp bước đi này liền có thể phá vào ngoại cảnh. Ta coi như triển khai kiếm xuất vô ngã, sợ cũng không làm gì được hắn. Nửa bước ngoại cảnh, mạnh kỳ này kiến thức nông cạn ra hỏa theo bản năng hỏi. Vương Đằng gõ gõ hắn tăng sáng đầu chọc nói, nội ngoại thiên địa tụ hợp. Trong lúc phất tay đều có thể xúc động thiên địa biến hóa. Là vì ngoại cảnh, từng chiêu từng thức đều uy lực vô cùng. Ẩn hàm huyền cơ, hủy phong diệt thành, là điều chắc chắn. Đoá Nhi sát có thể bước đầu thay đổi thiên tượng. Nói rõ hắn chỉ kém nửa bước rồi. Hí, lần này kẻ địch vì sao cường đại như thế? Trong chúng ta vẫn còn không cảnh giới đạt đến cửu khiếu cấp độ chứ? Chỉ là nghe miêu tả. Mạnh kỳ liền biết Đoá Nhi sát so với lần trước ẩn hoàng bảo bảo chủ mạnh không biết bao nhiêu lần. Càng khỏi nói trước mắt còn có gió nổi mây vần. Lôi minh mưa rơi dị tượng dưới cái nhìn của hắn. Đã mở ra bốn khiếu thanh dư đạo trưởng. Như dùng sát chiêu liều mạng. 7, 8 khiếu cao thủ cũng có thể chém giết. Cửu khiếu cũng có cơ hội trọng thương nó thất bại. Nhưng loại này đã trải qua sơ bộ chạm tới thiên địa huyền cơ cường nhân. Bước vào nửa bước ngoại cảnh, không phải chỉ dựa vào tuyệt chiêu liền có thể khắc địch chế thắng. Hiển nhiên nhiệm vụ lần này độ khó cũng không dễ dàng, không ngại. Tâm tịch đại sư mạnh khỏe, này chính là ưu thế lớn nhất. Vương Đằng cười khẽ, không có bách biến thư sinh đối tâm tịch đánh lén trọng thương. Tự nhiên này liền bảo tồn rơi xuống trọng yếu chiến lực. Có hắn cùng Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn ba người ở bên hiệp trợ. Đủ để ứng phó Đoá Nhi sát oanh. Lúc này, cự lôi đột hiện ra. Ở mọi người bên tai nổ vang. Thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Vô biên ác quỷ tựa hồ càng rõ ràng. Những giang hồ nhân sĩ này bị Đoá Nhi sát tạo thành thiên địa biến hóa cùng tinh thần áp lực ảnh. Hưởng, một hồi tan vỡ. Hướng về hai bên chạy trốn Đoá Nhi sát ngừng ở trước sơn môn. Nghiêng đầu. Lạnh lùng nhìn về phía phụ cận, ngữ khí bình thản dặn dò phía sau đuổi tới thiết lang binh. 50 người ở đây, chó gà không tha, còn lại theo ta lên núi. Trên mặt hắn là nhằng nhịt khắp nơi vết thương. Căn bản thấy không rõ lắm nguyên bản dáng dấp, nhưng cỗ kia hung sát khí nhưng là càng lạnh lẽo. Thiết lang quân chia thành ra 50 người. Phân biệt chạy về phía hai bên, toàn thân bọn họ đều bị thiết giáp bao trùm. Chỉ có một đôi đỏ đậm như máu con mắt lộ ra ở bên ngoài. 50 tên thiết lang binh trong tay đều có một cái cao bằng nửa người trường đao. Theo ngựa bắn vọt, một đao vung xuống, liền có thể nhìn thấy nhân thể giống giấy một dạng yếu đuối. Trực tiếp cắt thành hai nửa. máu tươi phun tung tóe. Bọn họ trải qua bí pháp rèn luyện, lực lớn vô cùng, có thể đẩy lên trầm trọng bách luyện tinh cương khôi giáp. Vừa không có cảm giác đau cùng sợ sệt tâm tính, tự nhiên trở thành giết người lợi khí. Nhưng thân hình chậm chạp chính là chí mạng thiếu hụt. Sở dĩ, Đoá Nhi sát phát minh ba, năm người tạo thành chiến trận, lấy lẫn nhau lực lượng, bù đắp điểm này, hiệu quả vô cùng tốt. Không ít thành danh cao thủ khinh công chính là bị chiến trận vây nhốt. Loạn đao phân thây, bất quá lần này, Thiết Lang binh đồng bạn không thể dựa vào lại đây. Bởi vì Vương Đằng đám người lên đường, tự đường núi gian nhảy xuống, đánh giết mấy người Vương Đằng trường đao cực nhanh, như xí điện, hắn cũng không thèm nhìn tới kia dày nặng giáp trụ, trực tiếp một đao xuyên vào mi tâm. Chân khí bắn ra liền mang theo đầu bên trong đều quấy thành hồ gián. Đỏ trắng tán lạc khắp mặt đất, ngắn gọn sáng tỏ, một đòn giết chết Giang Chỉ Vi chính bản thân tự yêu Mỹ đi lại ở Thiết Lang binh trong chiến trận. Trong lòng bàn tay trường kiếm mỗi một lần tiêu sái vung ra, đều sẽ nương theo một cái Thiết Lang binh che mắt ngã xuống đất bóng dáng. Mà Trương Viễn Sơn thủ đến dường như bàn thạch, tình cờ giáng trả, cũng tất nhiên có Thiết Lang binh không hề có một tiếng động ngã xuống. Tề Chính Ngôn phát huy đầy đủ bách biến thiên huyễn mây mù 13 thức đặc điểm. Trường kiếm như xương giống như huyễn, hàn tinh điểm điểm, thỉnh thoảng có Thiết Lang binh che hai mắt lật xuống ngựa thất. Tại chỗ lan lộn, mọi người mà chiến mà được, dọc theo sơn đạo hướng lên, từng bộ thi thể ngang dọc, có giang hồ hiệp sĩ, có thiếu lâm tăng chúng. Mà Thiết Lang binh cực nhỏ, rất nhanh phát hiện đối diện sườn núi nơi, mây đen bao phủ, cuồng phong gào thét, Thiết Lang binh vây quanh ở bên người Đoá Nhi sát, tàn sát đóng giữ nơi này thiếu lâm tăng chúng. Đoá Nhi sát bỗng nhiên quay đầu, nhìn hướng bên này sơn đạo, trong mắt màu đen lạnh lẽo không có tâm tình, còn có tiên thiên, hừ, cũng không nhỏ trận chiến, hắn trầm giọng nói, cuồng phong gào thét mà tới. Rõ ràng có thể nghe, giữa lúc Đoá Nhi sát xoay người cất bước thời khắc, chợt có một bóng người từ trên trời giáng xuống, một cái bàn tay khô gầy nắm một chuỗi Phật châu, đánh về phía Đoá Nhi sát, bàn tay không lớn, ẩn thành màu vàng, Phật châu bên trên, từng tầng kim quang nổi lên, ẩn có thiền âm hưởng ở đáy lòng, mây đen tản ra, cuồng phong yếu đi. Trước mặt Đoá Nhi sát chừng 10 tên Thiết Lang binh bỗng phát ra thống khổ kêu thảm thiết, mềm ngã xuống đất, không có cảm giác đau. Bọn họ dĩ nhiên có thể phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Chỉ thấy Đoá Nhi sát hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc theo độc cước đồng nhân mang theo cơn lốc vung ra. Đùng, một tia chớp xẹt qua chân trời, rọi sáng một góc, con kia bàn tay khô gầy chính chính đập trúng đồng nhân. Tiếng vang nặng nề sau, từng đóa mây đen lần thứ hai hội tụ, tiếng gió rít gào, hạt mưa lăng rơi, người đại lực kim cương trưởng quả nhiên bất phàm. Âm thanh của Đoá Nhi sát ở gió nổi mây vần, trung ương vang lên, đáng tiếc, người già rồi, chấm ngoặc kép, A-di-đà Phật, thí chủ cái gì không bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Âm thanh của Tâm Tịch già nua trầm thấp, hai người giao thủ chỗ, kình phong phân tán, để chu vi thiết giáp binh lảo đảo, căn bản không dám tới gần, mà rời đến gần nhất thiết giáp binh đã toàn bộ ngã xuống đất. Khôi giáp bên trong, tất cả đều là nát thành nước bùn huyết nhục. Tăng, Vương Đằng đè đao mà lên, chân đạp tề thiên cửu bộ lao ra nói, ta mấy người này hợp lực đi giúp đỡ Tâm Tịch đại sư chém giết Đoá Nhi sát, không khó, đây là một cơ hội, không thể bỏ qua. Nếu là tùy ý Đoá Nhi sát giết chết Tâm Tịch, kia nhóm người mình nhưng là phiền phức. Đạo lý này, tất cả mọi người hiểu, sở dĩ ai cũng không phản đối, cùng nhau tiến lên, liền ngay cả độc hành quen rồi Vương Tấn cũng yên lặng ra tay ngăn cản thiết giáp binh, chứ đao. Vương Đằng giết tới, một khuỷu tay đỉnh nát ngăn ở trước thiết giáp binh khuôn mặt. Trong tiếng hít thở, dường như trung cổ cùng vang lên, hắn trường đao như sóng lớn. Leng keng kim thiết thanh âm gian hàn quang như sao, liền ngừng bảy mới mà rơi, ở độc cước đồng nhân trên lưu lại đạo đạo vệt trắng. Đoá Nhi sát hừ lạnh, vung ngăn mà đến, vừa nhanh vừa mạnh, như một bức nguy nga ma sơn giang chỉ vì đến chợ. Kiếm hóa trắng cầu vòng, chiêu thức tinh diệu, lộ hết ra sự sắc bén, có thể đoá nhi sát lấy vụng thắng xảo. To lớn độc cước đồng nhân đem kiếm của Giang Chỉ Vi đường hoàn toàn đóng kín. Hơn nữa mỗi lần trường kiếm bắn trúng đồng nhân, thân hình của Giang Chỉ Vi đều sẽ không nhịn được lắc động đậy. Hiển nhiên công lực kém không chỉ một bậc nếu không có Tâm Tịch cùng Vương Đằng chặn lại rồi đoá. Nhi sát phần lớn tiến công, nàng sớm đã bị ngang ngược không biết lý lẽ đồng nhân mưa to gió lớn vậy công kích ép vỡ rồi. Quan trọng nhất đó là, nương theo đoá nhi sát mỗi một lần tiến công, đều có gió lớn ảo ạt, nghiêm trọng quấy dày mấy người tầm mắt cùng thính giác. Lấy ba đối một, nhưng cũng chỉ là cầm cự được tình thế. Chợt có ưu thế, ba người đáng là gì? Lão tử đưa các ngươi lên Tây Thiên. Đoá nhi sát cười lớn. Hắn nắm tay phải vung ra, trước người cuồng phong ngưng tụ thành cự long, bầu trời chớp giật đánh xuống, như thiên long dương trảo, liền đỉnh núi này đều muốn nổ tung, chống không nổi huy hoàng thiên uy phần phật. Vương Đằng rút đao mà lên, chí giản vô chiêu, chân khí đi kèm lưỡi đao cấp tốc khuếch tán, vô số biến hóa diễn dịch hiện ra, ánh đao ngang dọc, che ngợp bầu trời, áp sát tới ở khắp mọi nơi. Không chỗ không tồn, trên dưới phải trái đều có đao khí. Một điểm ánh sao nhấc lên liệu nguyên chi thế. Ánh đao như lửa, xâm lướt tất cả, hỏa hoàng phần càn khôn. Cháy hừng hực đao thức nhen lửa núi rừng. Chiếu rọi trời cao một mảnh đỏ sẫm. Vương Đằng đao ra bá liệt, vô cùng lực đều ra. Lực chống đòn đánh này Tâm Tịch đại sư theo sát tề sau. Thấp tuyên Phật hiệu, đánh ra một đòn kim cương trưởng. Dày đại hùng hồn, kim quang như mưa, khác nào một tòa nguy nga cổ núi chấn sát mà xuống. Liền mang theo cổ điện đều ong ong lên hoành, kịch liệt nổ vang vang vọng, lôi hỏa quyển càn khôn. Phật quang chói trường thiên gợn sóng này có trường thiên tượng. Liền mang theo 10 dặm rừng cổ đều bị lật tung, phá nát thành không, hừng hực khói đặc bồng bềnh, chiếu rọi ra nội bộ dây dưa bóng dáng đang. Độc cước đồng nhân oanh kích mà đến, đi kèm nổi trống vậy tiếng gió. Vương Đằng rút đao gấp ngăn, chân khí diễn biến hắc đế mềm mại, thân thể đột nhiên một bên xoay tròn, hóa đi 3/10 mạnh mẽ. Kia bàng bạc gợn sóng trực tiếp đập vỡ tan hắn dưới chân mười mấy trượng gạch. Hiện ra mạng nhện vậy khe hở hắn thổ khí mở đóng. Tiếng như sấm nổ, trường đao chém nghiêng mà qua. Ở đoá nhi sát trên cánh tay mang theo một vệt sao hỏa. Thân hình phiêu dung trở ra. Hơi dừng lại mấy tức. Liền lần thứ hai tiến lên Giang Chỉ Vi rút người ra. Tách ra quét ngang mà đến to lớn đồng nhân. Uy thế vô biên. Liền trăm năm cổ mộc đều bị kéo cuồng phong nhấc lên. Khí trời thay đổi bao phủ. Không thẹn với nửa bước ngoại cảnh chi uy Trương Viễn Sơn hơi nhíu mày. Vẫn đang tìm cơ hội. Tinh khí thần ngủ đông quy nhất, sắp bạo phát kinh thiên một đòn, chư vị tiểu hữu. Lão nạp này thân cũng là không còn nhiều thời gian, nếu có thể mang theo đoá nhi sát này cùng đi, đó là cực tốt đẹp. Tâm Tịch đại sư truyền âm cùng ba người, hắn than nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay Phật Châu đột nhiên sụp đổ, từng viên một nổ tung, hóa thành từng vị như hư giống như huyễn Phật Đà. Tất cả chư tướng, tức là không phải tướng. Tất cả chúng sinh, tức không phải chúng sinh, này từng vị hư huyễn tượng Phật cùng kêu lên tụng kinh, ngăn chặn nổ vang tiếng sấm, che lại gào thét cuồng phong, hình như có một mảnh thanh tịnh chi địa sinh thành, hắn bàn tay phải hoàn toàn biến thành vàng óng, dường như hoàng kim như đúc, nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, nhưng có long tượng bàn nhược lực lượng, trực tiếp đem độc cước đồng nhân đánh xuyên qua. Đoá nhi sát lần đầu nghiêm nghị thần sắc, quăng rơi đồng nhân, đơn quyền đánh ra, đùng, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, quấn quanh ở hắn quyền một bên, xa xa, Tề Chính Ngôn, Mạnh Kỳ trong lòng thở dài, ngoại cảnh quả nhiên đã vượt qua phổ thông võ công cấp độ, gần như tiên nhân ầm ầm ầm, chỉ một thoáng mây đen sụp đổ, cuồng phong lắng lại, nước mưa đình chỉ. Hai người quyền trưởng tương giao, lại như thời gian đình chỉ, chỉ có điện quang nhảy lên. Sau đó, từng đạo kinh phong như long phân tán, tâm tịch miệng phun máu tươi, bàn tay cháy đen, bay ngược ra ngoài, đóa nhi sát tắc sắc mặt trắng bệch, bàn tay gân cốt thấm máu, tung bay mà rơi, nhưng hiển nhiên, hắn trạng thái muốn so với tâm tịch tốt, lập tức quyền động tám mặt gió, trưởng lên bình thiên lôi, hướng về Vương Đằng đánh tới, muốn trước tiên giải quyết cái này khó chơi tiên thiên ảo ảo ảo. Chân khí tuôn trào như giang triều, Vương Đằng biểu hiện nghiêm túc, dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất đạo tôn ngồi trước đồng tử, lại như cao cao tại thượng hoàng giả, uy thế nội liễm, như nhu thủy miên miên, giống như thái cực tròn trịa, trong tay năm tháng cấp tốc túi tròn, trước chuyển trăm về, ở trước người Vương Đằng diễn hóa ra một cái thăm thẳm âm thầm vòng xoáy, bên trong giống như hỗn độn như thái nhất. Vô cùng sức hút sản sinh, dẫn tới phụ cận khí lưu, sinh cơ, ánh chớp cuồng phong dồn dập xin vào. Hắc đế phúc vạn vật, ngũ phương ngũ đế đao chi bắc, vị thuộc chân võ đại đế. Ào ào ào, sát chiêu bắn ra, ở chỗ này tuôn trào chân khí vòng xoáy dưới. Nắm đấm của đoá nhi sát cũng không thể trốn thoát này thôn phệ tất cả vòng xoáy. Hắn lạnh lùng quát, nỗ lực tránh thoát mà ra. Gắng chống đỡ kia tầng tầng vặn vẹo ánh đao đến cùng là nửa bước ngoại cảnh cao thủ. Hắn lại bước lên trước. Song quyền nhuốm máu cùng nhau xuyên vào vòng xoáy. Khí lưu phịch một tiếng nổ tung. Lưỡi đao bị mang lệch. Lại không dư lực. Mà vòng xoáy nứt toác. Đao thế tản ra. Trường đao vang vọng Vương Đằng trong lòng bàn tay. Khiến cho hắn liền lùi lại 9 bước. Một cước đạp tan mười mấy trượng đường núi. Lòng bàn tay thấy ẩn hiện màu máu tàn sát hết chúng sinh đã là Phật. Muốn cùng lão tử đấu sinh tử. Người trẻ tuổi ngươi còn chưa đủ vậy a? Đoá nhi sát không để ý bị cắn giết máu tươi giàn giụa hai cánh tay. Đột nhiên dương trời mà lên. Ầm ầm hai đạo lôi đình quấn quanh mà xuống. Như long vậy vòng vèo quyền phong nơi hắn một bước đạp tan sườn núi. Dương quyền liền oanh giết tới. Cuồng bạo ánh chớp cột rửa vạn linh, như thần phạt vậy kinh thiên động địa, hừng hực lóng lánh điện quang bên trong, chiếu rọi ra Vương Đằng sâu thẳm mà bình tĩnh hai con mắt. Kỳ ảo mà cao miểu, đạp quang âm, hắn cường xách một khẩu chân khí, quanh thân huyết khí cuồn cuộn như mặt trời hừng hực, khí thế vì đó biến đổi, cao quý, uy nghiêm, mạnh mẽ, mênh mông, không cho phản kháng, hoành áp một đời. Luồng hơi thở này xông thẳng cửu tiêu, kéo chu vi khí lưu lay động, giống như hư không đang lạy trầu, thần sắc trở nên lạnh lùng, không phải lãnh khốc, không phải vô tình, đại đạo chí công, coi vạn vật như một thể, cũng không khác gì là, không có thiên vị, không có yêu ái, cũng không có căm hận, lạnh lùng trong ánh mắt, hắn không tiến ngược lại thụt lùi, đột nhiên tiến lên trước một bước. Tuế Nguyệt đao thản nhiên chém ra, không mang theo một tia tiếng gió, lại tràn đầy tang thương. Ánh đao hưu quạnh, chỗ đi qua, phảng phất có biến hóa kỳ diệu phát sinh. Gió ngừng, lôi điện động lại, liền ngay cả đoá nhi sát cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Cảm giác được tầng tầng không thể nào tưởng tượng được lực cản. Càng ngày càng chậm, đúng như ngưng lại, năm tháng như thoi đưa, mặc ngươi thiên biến vạn hóa. Thiên kiêu hồng nhan, cao cao tại thượng thì lại làm sao? Há có thể thắng được thời gian? Năm tháng như đao chảm thiên thu. Phốc, quyền chiêu trực tiếp bị phá. Đoá nhi sát đầu óc vang lên ong ong. Tinh khí thần gặp phản phệ. Nguyên thần rung động, suýt nữa bước chân không lộn xộn. Một ngụm máu tươi phun ra. Hóa thành mưa máu tràn ngập trước mắt. Ngũ phương ngũ đế đao pháp chủ yếu nhất một chiêu. Cùng. Thiên đế ngọc sách, chỗ tu chân khí nhất xứng đôi một chiêu. Pháp thân cấp thiên đế đạp quang âm. Nếu không có Vương Đằng giới hạn ở tu vi chỉ có thể sử dụng tới ngoại cảnh trình độ bộ phận chân ý. Dưới một đao này, đầy đủ có thể chém thẳng hắn. Bụi về bụi, thổ về thổ, ngay tại chỗ vãng sinh đây là pháp thân cấp đao chiêu. Liên quan đến bên trong đất trời quy luật, dù cho chỉ là hơi đến da lông. Căn bản không phát huy ra vạn nhất, cũng có một loại kinh tâm động phách thiên địa khu cơ biến hóa cảm giác. Tầng thứ này chiêu số, thân pháp bước tiến đều là vô dụng, Ngộ chính là nói, trảm chính là lý. Cũng chính vì như thế, ngộ tính cực cao người mới có thể ở cảnh giới thấp lúc hơi đến ra lông. Tiểu bối hại ta, Đoá Nhi sát phát ra một tiếng sói tru vậy kêu thảm thiết. Thất khiếu xuất huyết, tóc dài đánh xuống, nơi cổ một đạo to lớn vết máu lôi kéo mà lên. Trực tiếp chém ra mi tâm, liền sống mũi cùng miệng đều bị chém nát. Huyết nhục cùng khớp xương dây dưa, nội bộ gân xanh đập, suýt nữa bị đánh mở ra đầu. Dữ tợn không gì sánh được, liền ở đây tế, một luồng ánh kiếm thoạt sáng. Khác nào thiên ngoại thanh minh, tới vô ảnh đi vô tung, tươi đẹp đến khó có thể miêu tả. Giang Chỉ Vi, kiếm xuất vô ngã, cũng là pháp thân cấp số sát chiêu. À, Đoá Nhi sát kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên, khác nào sấm rền, theo tiếng hét thảm này, cuồng phong đất bằng mà lên, vờn quanh Đoá Nhi sát, mà tay trái của hắn, vững vàng nắm chặt rồi Giang Chỉ Vi trường kiếm, máu tươi giàn giụa. Lại giống như sắt đá, bất động như núi, bởi vì mũi kiếm đã cắm vào con mắt của hắn, không thể lui nữa. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết a. Hắn bàn tay phải vung lên, đánh vào thân kiếm bên cạnh, thân kiếm nhất thời cong lên, che kín vết rách, bắn ra viền mắt, liền mang theo viên kia nhãn cầu đồng thời nứt ra. Giang Chỉ Vi nứt gan bàn tay, lại cầm chặt trường kiếm, không có tuột tay. Nhưng khóe miệng có máu tươi tràn ra, sắc mặt cũng là trắng như tuyết, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Gào, các ngươi, hảo tâm cơ, thật ác độc thủ đoạn. Đoá Nhi sát viền mắt đỏ sậm, huyết dịch chen lẫn kỳ quái chất lỏng chậm rãi chảy ra. Cả người giống như điên cuồng, càng là liên tiếp gặp đòn nghiêm trọng. Một cái cất bước, liền muốn ra trưởng đánh giết Giang Chỉ Vi, lúc này, lại là một luồng ánh kiếm sáng lên. Như là trong đêm tối mông lung ánh sao, mờ ảo vô tung, lại sát khí nghiêm nghị, chính là chờ đợi cơ hội tốt Trương Viễn Sơn. Đoá Nhi sát lần thứ hai hú lên quái dị, một hồi thức tỉnh, bứt ra muốn lùi, cũng đã bị đất trời đen kịt thức đâm vào dưới sườn. Hắn phấn khởi thần dũng, tẩy áo bào vung lên, đem Trương Viễn Sơn đánh bay ra ngoài. Trương Viễn Sơn miệng phun máu tươi, ngực lõm, thật vất vả mới dãy giụa đứng lên, tựa hồ đã không có chiến lực. Hắn rốt cuộc chỉ mở ra hai khiếu, còn không sánh được Vương Đằng cùng Giang Chỉ Vi. Có thể đánh ra đòn đánh này dĩ nhiên rất kinh diễm. Tốt, tốt, được. Từng cái đều là có ép đáy hòm chiêu lợi hại. Lão tử ta suýt nữa mắc mưu. Đoá Nhi sát tức giận, mấy người trẻ tuổi này tu vi rõ ràng không kịp, lại dựa vào quái lạ sát chiêu đánh giết với hắn, tưởng thật có thể khí một tiếng vang ầm ầm. Hắn tái dẫn thiên lôi, tinh mịn nhảy nhót hồ quang quấn quanh quyền phong, tập trung cầm đao đánh tới Vương Đằng. Chính muốn tiến công, lại thân thể đột nhiên căng thẳng, chỉ thấy tâm tịch trong vô thanh vô tức lướt tới, song trưởng vàng óng giống như Phật, trực tiếp đánh về lưng của hắn, càng là không biết lúc nào chậm lại. Thừa dịp ba người tầng tầng sát chiêu che lấp, một lần đột nhập, lão con lừa chọc, người cái người xuất ra cũng không giảng võ đức. Thí chủ tướng, ngã Phật cũng có kim cương nộ mục, hàng yêu thời gian tất cả thủ đoạn đều là tốt đẹp. Hai người nhanh chóng giao kích, tâm tịch đại sư ra chiêu cương mãnh, gắng đạt tới đả thương địch thủ, ngược lại làm cho Đoá Nhi sát có chút vất vả lên. Hắn hôm nay chỉ cảm thấy xui xẻo cực độ, liên tiếp gặp nạn, bây giờ liền tâm tịch đều có chút không làm gì được. Tưởng thật uất ức, hàng yêu trừ ma, chúng ta tự nhiên trợ một chút sức lực. Đoàn người sóng vai trên a. Xa xa, Mạnh Kỳ tìm đúng cơ hội kêu một cổ họng, nhất thời xúc động mọi người đến đây giúp đỡ. Đem thiết giáp binh ngăn cản, chế tạo cơ hội chính là đối phó cái tên này không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Chúng ta là chính nghĩa vây giết. Thình lình, thả đao, ám khí, độc châm, cái gì có cái gì đều khiến trên. Liền không tin tên kia đau thương bất nhập. Một đám giang hồ hảo hán tuy gần không được thân, nhưng rất xa gọi hai lần vẫn là đầy đủ. Một chút ưu thế đối với cao thủ tướng tranh cũng là vô cùng trọng yếu trong đám người. Vẫn biên giới du đãng người mới Vương Tấn cũng là động ý nghĩ. Bước tiến một bước liền muốn xông về phía trước, phốc phốc phốc. Đột nhiên, bên cạnh trong rừng rậm có từng đạo ánh bạc bắn ra. Nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Trực tiếp trúng đích Vương Tấn. Nhất thời gian, mưa đánh lá chuối tây ầm ĩ tiếng vang truyền đến. Vương Tấn cả người đều có cỗ nhỏ máu tươi phun ra. Như là bị đâm thủng túi nước. Trực tiếp mất mạng, ngửa mặt ngã xuống đất. Lãng phí ta bạo vũ lê hoa châm. Bất quá, tốt xấu cũng giết cái tiên thiên. Hắc, các ngươi dĩ nhiên cãi lời đại tướng quân. Thực sự là không biết thời vụ. Thiết giáp trong quân đi ra một cái mày kiếm mắt sao người trẻ tuổi. Hắn mặt mỉm cười, cầm trong tay đen ống trực tiếp ném tới trên đất. Rất có lễ phép chắp tay nói, tại hạ Thang Thuận. Biệt hiệu trưởng thượng Càn Khôn. Đến đưa các ngươi đi gặp Tây Thiên Phật Tổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa dứt lời, Thang Thuận bước tiến đột nhiên tăng nhanh. Như là một đầu điên trâu vọt tới. Nhắm thẳng vào Mạnh Kỳ cùng Tề Chính Ngôn. Nhưng, mơ hồ, sau lưng hắn có Bạch Y Thiến Ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đốt ngón tay vuốt ve mà đến một bên khác. Đóa nhi sát ngực trái quần áo vỡ tan. Có một cái rõ ràng thủ ấn. Phảng phất hoàng kim tạo nên. Mà tâm tịch tương ứng vị trí. Một đạo quyền thương thông suốt thân thể. Máu thịt be bét A-di-đà Phật. Xem ra hôm nay, thí chủ cũng không cách nào đi ra nơi này rồi. Tâm tịch ho nhẹ hai tiếng. Kẹp tơ máu. Hiển nhiên bị thương không nhẹ, vậy lại như thế nào? Giết người thừa sức. Đóa nhi sát lạnh lùng nói. Sau đó hợp thân trên nhào. Quyền quấn cơn lốc. Điện chiếu trời cao. Hung man không ai bì nổi. Tất cả pháp hữu vi. Như ảo ảnh trong mơ. Như lộ cũng như điện. Ứng tác như thị quan. Tâm tịch bắt đầu liều mạng. Phật quang điểm điểm. Phảng phất từng cái La Hán kim cương. Bồ Tát Phật Đà. Cộng đồng phát ra trang nghiêm lại kỳ ảo thiền tiếng. Đóa nhi sát ánh mắt ngưng lại. Trên mặt lần đầu xuất hiện sửng sốt biểu hiện, ngươi có thể muốn bỏ mình. Điên rồi phải không? Hắn cắn răng một cái. Liền muốn lui về phía sau đã thấy Vương Đằng chặn đường tiến lên. Trong tay tuế nguyệt đao lăng không đánh xuống. Chính là kinh hàn nhất miết. Trực tiếp bá đạo. Làm cho đóa nhi sát không thể không dương quyền chống đối. Tuy là đẩy lùi lưỡi đao. Nhưng cũng bị kéo. Không thể không trực diện tâm tịch bỏ mình bỏ mạng một đòn, đáng chết. Đóa nhi sát mạnh mẽ chừng một mắt Vương Đằng. Áo bào đen nhô lên. Từng đạo cuồng phong xoắn tới. Đem hắn tôn lên đến phảng phất hình người bão táp. Cũng có từng tia điện quang vờn quanh. Trực tiếp cùng tâm tịch va chạm vào nhau ầm ầm ầm. Sau một khắc, còn như núi lửa phun trào. Mà dâng lên sóng to. Đoạn này đường núi trực tiếp sụp xuống, bị miễn cưỡng đánh nát, sức mạnh mãnh liệt nhảy vào trường thiên, liền lưu vân đều tán loạn, thập phương nhìn thấy bốn phía thiết giáp binh bị bay vọt lên, trực tiếp nổ nát thành thịt nát, rơi mà rơi Vương Đằng hừ nhẹ, bị luồng gợn sóng này chấn động đến mức huyết khí cuồn cuộn, gân cốt đều sinh ra tê dại cảm giác, tốt ở thân pháp trình độ không thấp, sớm bứt ra đi ra đúng. Đầy đủ trăm tức, nương theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn hạ xuống. Nội bộ cuồn cuộn khói lửa tản đi. Hiển lộ ra một mảnh tàn tạ hoang vu chi cảnh, tâm tịch dĩ nhiên biến mất. Chỉ có đóa nhi sát cô lập tại chỗ. Hắn cánh tay trái hoàn toàn biến mất. Ngực bụng bị đánh xuyên qua. Cháy đen một mảnh, cả người không ngừng run rẩy. Liền bước tiến đều có chút bất ổn rồi. Ha ha, lão già, bỏ mình đến giết ta. Đáng tiếc ngươi từ lâu không còn tráng niên ha ha ha. Trời không vong ta, hôm nay chính là bọn ngươi tử kỳ. Cười to thanh âm như kim thiết giao kích, chói tai không gì sánh được. Nhưng vào lúc này, đóa nhi sát đột nhiên bay ngược ra ngoài. Nắm tay phải đánh về phía một gốc đại thụ. Trong gió lớn, tiếng cười như chuông bạc đột nhiên vang lên. Một nói bóng người màu trắng từ phía sau cây trốn ra. Thân hình mờ ảo, như tiên như ca, né tránh cú đấm này. Một tiếng vang ầm ầm, liên miên đại thụ cắt thành hai đoạn, ngửa về đằng sau ngã, phát ra trầm trọng âm thanh, mà kia bóng người màu trắng ngừng với cách đó không xa. Nhưng là một vị thân mang đơn giản váy trắng thiếu nữ tuyệt đẹp. nhìn thấy thiếu nữ này, Mạnh Kỳ kinh ngạc bật thốt lên. Tiểu tử, à, không đúng, là vừa mới giết Thang Thuận người kia. Thiếu nữ này hình dạng nghiễm nhiên chính là tiểu tử. Quả thật trước tiểu tử nhiều lắm có thể tính thanh tú. Có thể hiện tại tự hồ nảy nở mặt mày. Nhiều linh động mờ ảo để người không thể phỏng đoán khí chất. Nhất thời liền đã biến thành tuyệt sắc phong thái. Không thể so Giang Chỉ Vi kém một chút. Tiểu tử, khỏi nói thằng ngố kia. Thiếu nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển. Tựa như cười mà không phải cười nói. Ta là Cố Tiểu Tang. Hừ, lúc này đi ra hái trái cây. Ngươi không khỏi mơ mộng hão huyền quá rồi. Vương Đằng một đao bổ tới. Tuy chưa từng lại nổi lên thiên đế đạp quang âm. Nhưng cũng cấu kết trong đó tinh nghĩa. Giống như chậm thực nhanh. Kéo tầng tầng sóng quang như sông dài chút xuống ngang trời. Sóng gợn lên. Một mạch dâng tới đóa nhi sát. Ha ha. Đạo trưởng nói giỡn. Thiên hạ này chi lợi ích. Tự nhiên là người có tài mới chiếm được. Cố Tiểu Tăng lại thong thả. Quần áo phiêu phiêu. Như ở trong gió múa lên. Còn có thể bớt thời gian nói chuyện. Hai người ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. Tiếng cười lạnh bên trong. Đóa nhi sát tiến công không ngừng. Lại ít đi mây đen mưa to. Sấm vang chớp giật. Chỉ có cuồng phong gào thét. Yếu đi không ngừng một nửa. Cố Tiểu Tang. Quả nhiên là nàng. Trương Viễn Sơn biểu tình trịnh trọng nói nhỏ. Giang Chỉ Vi cũng mím mím môi. Tề Chính Ngôn càng là theo bản năng lui về phía sau một bước. Mạnh Kỳ một mặt mờ mịt sờ sờ đầu. Cố Tiểu Tăng xem ra tên tuổi rất lớn. Chỉ bằng nhấc lên đánh giết thủ đoạn của Thang Thuận cũng có thể nhìn ra một chút. Bóng dáng của Cố Tiểu Tăng như quỷ mị. Giống như tiên tử. Qua lại biến ảo gian nhỏ vươn tay ra. Ngón trỏ ngón giữa cũng thành đoàn kiếm. Thản nhiên điểm hướng đóa nhi sát mi tâm. Đồng thời, nàng khẽ nhếch miệng. Nói lẩm bẩm. Chu vi chợt có mờ ảo tiếng giáng lâm, hồng trần như ngục. Chúng sinh đều khổ, luân hồi không ngừng, yêu hoạn không ngớt, thương ta người đời. Có thần thiên hàng, vô sinh lão mẫu, chân không quê hương, đòn đánh này độc ác. Đóa nhi sát tất nhiên là nhìn ra môn đạo, không dám gắng đón đỡ. Cánh tay phải múa cuồng phong, như hổ gầm núi rừng. Mạnh mẽ đánh ra, đánh về phía Cố Tiểu Tăng cổ tay. Muốn phá tan đòn đánh này Vương Đằng nhưng là thần sắc bất biến. Hai con mắt vi đóng. Hô hấp như có như không. Cùng đao thế nhịp đập. Trong tay tuế nguyệt đao chậm hơn ba phần. Không bàn mà hợp năm tháng vô thường tâm ý. Ẩn hàm càng thêm kịch liệt dòng nước xiết mũi nhọn. Hắn kéo đao mà lên. Dường như đại thế dòng lũ bắt đầu. Thiên đế sắp xuất hiện. Hoành áp một đời năm tháng. A. Yêu nữ. Lúc này. Đóa nhi sát kêu thảm, bị vô sinh chỉ điểm trúng địa phương da rẻ khô héo. Bắp thịt xẹp hãm, từng vệt hào quang màu máu ngưng tụ, bị cướp đoạt, tràn vào Cố Tiểu Tăng ngón trỏ cùng ngón giữa. Kia hút lực lượng càng kịch liệt, nếu là không ngăn cản, e sợ bất quá mấy tức liền muốn bị toàn bộ hút khô bong bong. Nhưng vào lúc này, Vương Đằng hai con mắt đột nhiên vừa mở, bắn nhanh ba thước hào quang. Khí thế chớp mắt cao miểu đường hoàng, cao quý hùng vĩ, xúc động thiên đế đạp quang âm chi thần, ầm ầm bổ ra một đao oanh sát, chân khí xé rách trời cao, nổ vang như sấm rền, tất cả mọi người tâm thần đều là hơi ngưng lại, dường như bị trọng trì gõ một đòn giống như, mông lung bên trong nhìn thấy một tia hoành áp tất cả. Khai thiên tích địa vậy ánh đao theo thời gian mạch lạc mà động. So với Cố Tiểu Tăng còn nhanh hơn phốc. Đao lên. Đầu người rơi cổ phần danh nghĩa thi thể tinh huyết bị thu nạp hết sạch. Hết mức đi vào Cố Tiểu Tăng đốt ngón tay bên trong. Nhưng cũng vẫn chưa có vẻ vui nổi lên tăng. Đao quang nội liễm. Như năm tháng vô thường. Thời gian vô sinh. Diệt độ vạn linh chính gọi là. Đao lên năm tháng trảm thiên thu. Bều đầu tóc trắng uổng xưng hùng. Không gặp năm đó phong tao khách. Chỉ còn lại màu máu chiếu vòm trời lúc này. Máu tây hóa chữ mà ra. Ngưng tự vào mắt đại tướng quân Đóa Nhi sát bỏ mình. Chi nhánh nhiệm vụ 2 hoàn thành. Khen thưởng Thanh Dư 200 thiện công. Khen thưởng Cố Tiểu Tang. Giang Chỉ Vi 100 thiện công. Khen thưởng Trương Viễn Sơn 50 thiện công.